ngủ say dưới lòng đất sống đến bây giờ. Lý Thất Dạ cố ý cho Trì Tiểu Điệp mở mang kiến thức, nàng sai rồi. Hư Sung tiên nhân không cần thí huyết thạch, nàng sống đến bây giờ vì là thể trường sinh. Có biết tại sao trường sinh viện tên là trường sinh viện không? Đó là bởi vì bọn họ truyền thừa thuật tiên thể trường sinh, đời đời chỉ truyền cho một người. Hư Sung tiên nhân là viện chủ thứ nhất của trường sinh viện. Nàng cũng thấy lão đạo sĩ kia đúng không? Suốt ngày không tỉnh không phải vì ham ngủ mà do là thể trường sinh. Thể trường sinh không cần thí huyết thạch, cũng không cần áp huyết rừng thọ, muốn tỉnh liền tỉnh, phong ấn không bằng được. Thể trường sinh không có ích lợi gì cho tu luyện, không trợ giúp phạt địch chinh chiến. Nhưng thể trường sinh giúp người ta sống lâu thật lâu. Người tu luyện thể trường sinh luôn ngủ, không làm gì hết, cứ ngủ, muốn tỉnh liền tỉnh. Đối với người tu luyện thể trường sinh thì ngủ chính là tu luyện, luôn ngủ nghĩa là luôn tu luyện, khi tỉnh dậy tức ngừng tu luyện. 12 tiên thể có thần thông, uy lực kinh thế riêng. Trong 12 tiên thể chỉ mỗi thể trường sinh là không giúp đỡ tu hành, không giúp đỡ công phạt. Thể trường sinh không có nhiều thần thông, tu luyện thể trường sinh cần quá trình rất dài dòng. Tiên thể khác nếu đương thời không thể tu luyện thành công, thì mãi mãi không bao giờ thành công, thậm chí thân tử đạo tử. Nhưng thể trường sinh thì khác, một kiếp rất ngắn, hai kiếp chẳng qua là bắt đầu, ba kiếp mới rơi vào cảnh giới. Quá trình tu luyện thể trường sinh cực kỳ chậm, giống như ốc sên bò. Nhưng miễn là có đủ nghị lực, kiên định đạo tâm không thay đổi, không bị thế gian dụ dỗ thì mới kiên trì được. Nên biết tu luyện thể trường sinh là quá trình lâu dài, buồn tẻ, khó ai kiên trì nổi. Lý Thất Dạ không chỉ tu luyện một, hai thiên tài thể trường sinh, nhưng cuối cùng bọn họ không chịu nổi hấp dẫn đều bỏ cuộc. Ví dụ tu luyện thể trường sinh 10 năm còn được, nếu cứ đi chậm trong một cảnh giới khẩu cung, trăm năm vẫn như thế, ngàn năm vẫn vậy. Một kiếp qua đi, người bên cạnh ngươi lần lượt tiến xa mà ngươi vẫn cứ ở cảnh giới khẩu cung. Đối với nhiều tu sĩ thì đây là chuyện không chấp nhận được. Người ta tu luyện 8, 10 năm đã có thể đi khắp thiên hạ, tu luyện trăm năm hoành hành một phương, được người ta tôn kính bái lạy, hưởng thụ nhiều châu báu, tay nắm vô số thần binh tiên bảo. Tu luyện thể trường sinh thì toàn ngủ tốc độ như rùa bò, có ai chịu được? Đừng nói thiên tài, dù là người ngốc nhất cũng không chịu nổi đại đạo độc hành thế này. Lý Thất Dạ sống vô số năm, trong tay có thể thư, đối với hắn thất bại lớn nhất là thể trường sinh. Lý Thất Dạ từng bồi dưỡng người tu luyện thể trường sinh nhưng đều thất bại. Nhưng thể trường sinh là một trong 12 tiên thể, không phải thứ vô dụng. Nếu tu luyện đến tận cùng, trong truyền thuyết có thể trường sinh bất tử. Khó nói truyền thuyết có thật không, nhưng khi tu luyện thể trường sinh đến đại thành có thể sống cực kỳ lâu, không cần giống đám lão bất tử chôn mình đi, chịu thí huyết thạch phong ấn, nếu xuất thế phải trả giá cực đắt. Thể trường sinh muốn tỉnh liền tỉnh. Lý Thất Dạ từng nghĩ vậy, thể trường sinh không phải thể thuật khó luyện nhất thế giới, không phải công pháp khó luyện nhất trần gian, nhưng thể trường sinh là thể thuật công pháp không bao giờ có khả năng luyện thành. Thể trường sinh. Nghe Lý Thất Dạ nói về thể trường sinh làm Trì Tiểu Điệp khao khát hướng về. Trì Tiểu Điệp nhớ đến Trường Hà Tông Thủy Tổ gia gia bản gia của mình. Thủy Tổ Trì gia từng tu luyện vô thượng tiên thể, nộ tiên bá thể và sáng tạo ra vô thượng tiên thể thuật. Tiếc rằng truyền đến bây giờ vô thượng thể thuật của Thủy Tổ đã thất truyền, nếu không sư hống môn của bọn họ đã chẳng như hôm nay. Nhắc đến thể trường sinh làm Lý Thất Dạ cảm thán. Từ vạn cổ đến nay Lý Thất Dạ chìm nổi trong năm rộng tháng dài, từng lấy thể thư thử nghiệm nhiều lần. Có mấy vị đại thành tiên thể được Lý Thất Dạ đào tạo thành công, tiếc nuối duy nhất của hắn là thể trường sinh. Lý Thất Dạ thử rất nhiều lần, vì thử mà hắn đi khắp cửu giới chọn lựa một số mầm non bồi dưỡng. Cuối cùng vẫn không ai kiên trì thể trường sinh đến cuối được, ngoại lệ duy nhất là Ma Cô. Nhưng đối với Lý Thất Dạ thì Ma Cô là ngoài ý muốn trong ngoài ý muốn. Năm xưa Lý Thất Dạ không ôm hy vọng gì, hắn thậm chí không chú trọng Ma Cô, cố tình nàng kiên trì được. Thấy Lý Thất Dạ ngẩn người, Trì Tiểu Điệp khẽ hỏi, ngươi quen Hư Sung tiên nhân sao? Lý Thất Dạ nhìn Trì Tiểu Điệp, cái này. Lý Thất Dạ cười nói, ta không thể nói, nàng cũng không nên biết. Có một số việc không biết tốt hơn, nếu không sẽ mang đến tai nạn cho nàng. Hư Sung tiên nhân, Ma Cô, Lý Thất Dạ thầm thở dài. Nhớ năm xưa đó là một tiểu nữ hài rất bình thường, tư chất siêu tệ hại, ngu ngốc vô cùng. Trưởng bối của Ma Cô cũng bảo nàng hết thuốc chữa, mặc kệ nàng. Một câu tâm quyết bình thường, người ta nghe một lần là nhớ, còn Ma Cô thì phải nghe dạy 10 lần mới miễn cưỡng nhớ được. Tốc độ biết chữ của Ma Cô siêu chậm, muốn hiểu biết, tham ngộ một công pháp bình thường, người có thiên tài thường cần 8, 10 ngày là biết. Ma Cô thì cần 10 năm hoặc lâu hơn. Bản thân Ma Cô xuất thân từ thế gia tu sĩ nhưng tư chất lại vô cùng kém cỏi. Trưởng bối trong tộc cho rằng Ma Cô ngu ngốc gỗ mục không thể khắc, lười truyền dạy công pháp cho nàng. Nhưng Ma Cô có tấm lòng vững vàng hướng tới tu đạo, trái tim ham học hỏi khát vọng đại đạo huyền bí. Nhớ năm xưa Ma Cô là một tiểu nữ hài mặt mũi bình thường, nói chuyện lắp bắp, tự tin, bẩn thỉu, rất ngốc. mà cô xuất thân từ gia tộc tu sĩ nhưng tộc nhân không ai để ý tới nàng. Lúc đó Lý Thất Dạ là Âm Nha lần đầu tiên gặp Marco, hắn đang chỉ điểm Vương Viễn tu luyện. Tiểu nữ hài bị người cười nhạo núp một bên nhìn lén, hết sức cẩn thận. Khi Lý Thất Dạ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn có kinh nghiệm thấy bao nhiêu người, từng bồi dưỡng tiên đế, hắn lắc đầu với tư chất của Marco. Tuy có nhiều lúc Lý Thất Dạ cho rằng tư chất là thứ yếu, nhưng tư chất của Marco kém hết thuốc chữa. Bất cứ môn phái nào tùy tiện chọn một đệ tử tư chất thấp kém nhất ra so sánh, Marco thua xa người ta. Có thể nói tư chất của Marco kém đến mức như người rốt bẩm sinh, nhưng nàng không ngu đần, chẳng qua khả năng nhận thứ rất tệ, tư chất quá kém. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Khi Lý Thất Dạ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Marco, hắn bị đôi mắt nàng đánh động, đôi mắt khao khát học hỏi. Một tiểu nữ hài bẩn thỉu, bình thường, thậm chí trông như nhược trí, nhưng nàng có đôi mắt khao khát học hỏi. Đôi mắt này đánh động Lý Thất Dạ Âm Nha dạy dỗ tiên đế. Khi đó Lý Thất Dạ có một suy nghĩ là truyền khẩu quyết nhập môn thể trường sinh cho Marco, đó là khẩu quyết nhập môn đơn giản nhất. Lý Thất Dạ dạy mấy ngày Marco mới nhớ, có thể nói nàng là người ngốc nhất hắn từng gặp. Lý Thất Dạ vẫn kiên nhẫn dạy từng câu, từng lời cho Marco nghe. Không vì lý do gì khác, hắn bị đôi mắt ham học hỏi của Marco đánh động. Lý Thất Dạ truyền dạy mấy câu khẩu quyết nhập môn cho Marco xong không dạy gì thêm, vì hắn có làm nàng cũng không nhớ. Rất nhanh Lý Thất Dạ quên việc này. Mãi đến nhiều năm sau, Lý Thất Dạ trở về chỗ đó, đứa trẻ Vương Viễn đã thành vô thượng uy hiếp cửu giới, bao trùm bát hoang. Vương Viễn từ một đứa trẻ biến thành cường giả vô địch lớn tuổi. Lần đó Lý Thất Dạ gặp Marco, khó tin là nàng vẫn đang tu luyện mấy câu khẩu quyết hắn đã dạy, vẫn chỉ là cảnh giới khẩu cung. Cảnh giới khẩu cung là cảnh giới thấp nhất của tu sĩ, theo lý thì Marco không nên sống lâu như vậy. Gặp lại Marco, Lý Thất Dạ biết nàng đã bước vào ngưỡng cửa thể trường sinh. Theo lý thì cảnh giới thấp như vậy dù bước chân vào đại điện thể trường sinh, cũng không thể sống lâu đến thế, huống chi Marco mới bước vào ngưỡng cửa này. Lý Thất Dạ biết bao nhiêu năm tháng qua Marco luôn ở lại đây, trong lòng nàng chỉ có một việc, luôn tu luyện mấy câu tâm quyết hắn dạy cho. Trong vô số xuân thu năm tháng, Marco tu luyện mấy câu chân quyết lặp đi lặp lại đến lô hỏa thuần thanh, đẩy lên đỉnh, khiến nàng chạm đến quy tắc trung vô thượng tiên thể thuật thể trường sinh. Bao nhiêu năm qua Lý Thất Dạ thử nghiệm, muốn rồi dưỡng một vị đại thánh thể trường sinh, xem thử tu luyện đến cực hạn có thể trường sinh bất tử không. Nhưng Lý Thất Dạ đều thất bại. Gặp lại Marco, chứng kiến kỳ tích khó tin làm lòng Lý Thất Dạ dấy lên hy vọng. Lý Thất Dạ dặn dò Vương Viễn chăm sóc Marco, hắn dạy vô thượng tiên thể thuật thể trường sinh cho nàng. Lý Thất Dạ chọn lựa rất nghiêm khắc những người có được vô thượng tiên thể thuật. Dù là ai, được Lý Thất Dạ truyền dạy vô thượng thể thuật thì phải hứa lời thề nghiêm khắc nhất với hắn. Cho nên thuật tiên thể trong tay Lý Thất Dạ không lưu truyền ra, người được hắn bồi dưỡng toàn là người đáng tin, nếu không hắn đã chẳng chọn chúng. Marco là người duy nhất khiến Lý Thất Dạ bất ngờ, hắn tuyển dạy thể trường sinh cho nàng, Vương Viễn chủ trì Marco thành đệ tử Thiên Đạo Viện. Từ nay về sau Thiên Đạo Viện có thêm một trường sinh viện. Từ đó mỗi thời đại Lý Thất Dạ đều quay về một lần, lại truyền dạy một đoạn vô thượng thể thuật trường sinh viện cho Marco. Mãi khi nào dạy nguyên bộ vô thượng tiên thể thuật hoàn chỉnh cho Marco mới thôi. Marco tu luyện rất chậm, nhưng nàng luôn kiên trì, trái tim cầu đạo vô cùng thành kính kiên định không thay đổi. Dần dần đạo hạnh của Marco ngày càng lớn mạnh, trí tuệ cũng cao hơn. Thể trường sinh thay đổi thể chất, gân cốt, thiên phú của Marco. Marco sáng tạo kỳ tích, Lý Thất Dạ gơi dòng tiền lệ chưa từng có, hắn cho phép nàng truyền thể trường sinh tiếp, một đời chỉ được truyền cho một đệ tử. Vậy nên cho đến nay trường sinh viện chỉ truyền đơn độc. Marco luôn ẩn cư trong trường sinh viện, nàng kiên trì tu luyện không thay đổi, vạn năm như một ngày. Marco đi ngày càng xa trên con đường thể trường sinh. Trường sinh viện truyền cho mấy đời, đồ tử đồ tôn chết còn Marco lại đi xa hơn bất cứ ai. Marco bắt đầu lên đỉnh cao, trí tuệ mở rộng, tiên thể đã thành. Marco kiên trì bao nhiêu năm rộng tháng dài rốt cuộc đứng trên đỉnh cao, từ nay nàng trở thành lão tổ cường đại và bí ẩn nhất Thiên Đạo Viện. Dù người đời có biết hư xung tiên nhân thì không rõ nàng làm sao tu luyện, đồ tử đồ tôn cũng không biết thủy tổ của bọn họ từ một kẻ ngu rốt gỗ nục không thể khắc đến lên đỉnh cao, trí tuệ kinh người, trở thành lão tổ cường đại và bí ẩn nhất. Có người kể quá khứ này ra cũng sẽ không ai tin. Ai tin một kẻ ngu ngốc trở thành lão tổ cường đại và bí ẩn nhất Thiên Đạo Viện? Trong Thiên Đạo Viện, sau A Thánh Vương Viễn thì là Hư Xung Tiên Nhân. Trong Thiên Đạo Viện, Hư Xung Tiên Nhân đại biểu tổ sư cường đại và bí ẩn vô song. Không ai liên tưởng tiểu nữ hài ngu không thể tả với tổ sư tài trí vô song đạo, Như Uyên. Nghĩ đến quá khứ, Lý Thất Dạ cảm thán than thở. Qua bao nhiêu năm tháng làm Lý Thất Dạ vững tin đối với một tu sĩ, thì đạo tâm quan trọng hơn tư chất rất nhiều. Chỉ cần có đạo tâm kiên trì bền bỉ,